Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, điều tra. Trong lúc nhất thời cơm nước no nê, Chân Giật không khỏi hướng về phía Hồng trưởng quỹ hỏi: "Lão Hồng a, người cũng đã biết cái này Thái Bạch Tửu ra đồ ăn là làm sao làm? Nhà bọn hắn mời chỗ nào đầu bếp?" Nghe xong Chân Giật hỏi cái này, Hồng trưởng quỹ trên mặt hơi biến sắc, không khỏi nói ra: "Chân huynh, cái này Thái Bạch Tửu ra phía sau thế nhưng là đứng đấy tư thế Tam Công Viên ra, còn có Tào ra, trong này nước rất sâu, chân huynh không cần thiết." Nghe Hồng trưởng quỹ, Chân Giật không khỏi lắc đầu cười nói: "Lão Hồng a, ngươi a ngươi, ngươi vẫn là trước sau như một chú ý cẩn thận a. Ta hỏi thăm những chuyện này, nhưng không phải là muốn đào bọn hắn góc tường, chỉ là hiếu kỳ đến cùng là nơi nào đầu bếp lại có tốt như vậy tay nghề mà thôi." Hồng trưởng quỹ mỉm cười, thầm nghĩ: "Ta tin ngươi quỷ a." Ngoài miệng lại là nói ra: "Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt, vẫn là chân huynh hiểu ta a. Nhưng mà, cái này ta là thật không biết, liền xem như muốn nói cũng là không thể nào nói lên a." Nói đến đây, Chân Giật cũng không có tự hỏi. Hai người đứng dậy, riêng phần mình tản, vào ở tại Lạc Dương mua xuống chân phủ về sau. Chân Giật gọi tới chân phủ bên trên quản gia, mệnh hắn đi hỏi thăm một chút Thái Bạch Tửu ra nội tình. Chủ yếu nhất là muốn hỏi thăm ra đến, cái này Thái Bạch Tửu ra đến cùng là mời nhà ai đầu bếp. Quản gia Chân Đại ứng thanh mà đi, phát động chính mình quan hệ, âm thầm triển khai điều tra. Thì ra Chân Giật thật đúng là coi trọng Thái Bạch Tửu gia mỹ vị đồ ăn, đồng thời liền Thái Bạch Tửu gia kinh doanh hình thức cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Làm Đông Hán bốn đại thương nghiệp thế gia một trong tộc trưởng, Chân Giật đối loại này kinh doanh hình thức hiển nhiên muốn so với người bình thường nhìn càng thêm thấu triệt. Chân Giật cho rằng có thể nghĩ ra loại này kinh doanh hình thức người, quả thực chính là trên buôn bán thiên tài. Người tài giỏi như thế nếu như có thể làm việc cho ta, tin tưởng Chân gia nhất định có thể lại bên trên một bậc thang. Mãi cho đến ban đêm, Chân Đại Tài từ bên ngoài chạy về, bất quá trở về sau, ngược lại là mang cho Chân Giật một tin tức tốt. Chân Giật để hắn nghe ngóng sự tình, hắn thật đúng là nghe được. Thái Bạch Tửu gia đến sinh ý sở dĩ có thể như thế nóng này, căn bản nhất đến một điểm vẫn là đồ ăn mỹ vị. Bởi vậy như thế nào phòng ngừa quyết khiếu bị người đánh cắp liền trở thành quan trọng nhất. Mà bằng vào Viên Thiệu cùng Tào Tháo ra thế, cũng khiến cho rất nhiều người cũng không dám đi đánh Thái Bạch Tửu gia chủ ý. Bởi vậy Chân Đại điều tra cực kỳ khó khăn, bất quá cuối cùng lại là ngoài ý muốn lấy được tiến triển. Thì ra Thái Bạch Tửu ra một cái đầu bếp tại Di Hồng Lâu bên trong có cái thân mật gọi Ngọc Tỷ, mà Di Hồng Lâu vừa vặn là Chân gia sinh ý. Bởi vậy Chân Đại thông qua Ngọc Tỷ mà đạt được hắn muốn có được tin tức. Thì ra Thái Bạch Tửu ra đồ ăn dùng chính là hoàn toàn mới nấu nướng phương thức, gọi là rau xào, chính là không thêm nước, trực tiếp đem đồ ăn rót vào trong nồi làm xào. Bất quá có cái điều kiện tiên quyết là trước đó nhất định phải gia nhập một loại ắt không thể thiếu gọi là dầu thần đồ vật. Mà loại này dầu thần, cái này đầu bếp cũng không biết là thế nào chế ra, chỉ biết là loại này dầu thần là từ Lã Bố Lã công tử cung cấp. Mỗi ngày bọn hắn đều sẽ đến Thái phủ Đông phủ bên trong đi lấy, mỗi ngày đành phải 10 cân, mà cái này 10 cân dầu thần, trọn vẹn muốn dùng 200 lạng bạc dòng tới mua. Biết được đây hết thảy về sau, Chân Giật không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó Chân Giật lại hướng về phía Chân Đại hỏi, ngươi xuống dưới về sau lại đi thăm dò một chút cái này Lã Bố. Nhìn cái này Lã Bố Lã công tử rốt cuộc là ai, lại là thế nào cùng Thái phủ dính líu quan hệ. Nghe Chân Giật tra hỏi, Chân Đại lập tức nói ra, hồi lão gia, nhỏ đã điều tra, vị này Lã Bố Lã công tử, nguyên quán chính là Ngũ Nguyên quận Cửu Nguyên huyện nhân sĩ. Du lịch đến Lạc Dương, bởi vì Lã Bố Lã công tử phát minh Lã Bố ghép vần. Bởi vậy nhận Thái Ung đại nhân còn có Lư Thực, Mã Nhật Thiền chờ đại nhân coi trọng. Bởi vậy ở đến Thái Phủ bên trong, chẳng qua trước mắt chính là đơn độc ở đến Thái Phủ Đông Phủ bên trên. Cùng Thái Phủ là từ giữa đó ngăn cách. Nghe ở đây, Trần Dật không khỏi đối Lã Bố sinh ra hứng thú nồng hậu. Vị này Lã Bố Lã công tử phát minh Lã Bố ghép vần, lại có thể nhận Thái Ung cùng Lư Thực cùng Mã Nhật Thiền bọn người đến coi trọng. Cái này phi thường không tầm thường, bởi vì Thái Ung, Lư Thực cùng Mã Nhật Thiền bọn người đều là đương đại đại nho, là sĩ tộc đến nhân vật thủ lĩnh, có thể có được bọn hắn coi trọng. Người này tất nhiên bất phàm, nhưng là vị này Lã Bố Lã công tử, thế mà còn phát minh mới nấu nướng phương pháp, còn có thần kỳ dầu thần. Cái này sở học không khỏi cũng quá tạp chút. Nghĩ đến đây, Trần Dật không khỏi hỏi, úp, vậy ngươi có biết cái này Lã Bố ghép vần đến cùng là vật gì? Trần Đại đáp, hồi lão gia, nghe nói cái này Lã Bố ghép vần có thể đánh dấu ra cái gì chữ Hán âm đọc. Thái Ung đại nhân trước mắt ngay tại biên soạn Lã Bố từ điển. Biên soạn sau khi thành công, về sau chỉ cần tra một chút Lã Bố từ điển, liền có thể biết một chữ âm đọc còn có ý nghĩa lời nói. Úp, hóa ra là dạng này. Sau khi nghe xong, Trần Dật không khỏi rất là chấn kinh. Trần Dật bản thân cũng là một cái người đọc sách, quá rõ ràng một bộ dạng này từ điển tại trong giới trí thức sẽ thu hoạch được như thế nào danh dự. Có thể nói, chỉ cần Lã Bố từ điển hỏi một chút thế, Lã Bố nhất định thanh danh lan xa. Hiện tại Trần Dật đối Lã Bố không khỏi càng thêm tò mò. Kia người cũng đã biết, hiện nay vị này Lã Bố Lã công tử đang làm cái gì sao? Trần Đại đáp, hồi lão gia, vị này Lã Bố Lã công tử nhận Hà Tiến coi trọng. Hiện khi tiến vào đến dũng tướng trong doanh trại là một vị bách phu trường. Bất quá bây giờ mà lại là về tới Thái Phủ Đông Phủ bên trong. Úp, vị này Lã công tử thế mà tiến hổ bí doanh. Hà Tiến tại sao lại coi trọng hắn? Ngươi cũng đã biết nguyên do. Trần Đại liền tranh thủ chính mình dò thăm Lã Bố sự tích. Kỹ càng hướng Trần Dật kể rõ một phen. Nghe Lã Bố sự tích về sau, Trần Dật không khỏi nhíu mày. Vị này Lã công tử vậy mà văn võ song toàn, đồng thời còn phát minh một loại kiểu mới nấu nướng phương thức. Nghĩ nghĩ lại, Trần Dật cảm giác Thái Bạch Tửu gia kinh doanh hình thức tất nhiên cũng là vị này Lã công tử phát minh ra đến. Vị này Lã công tử quả nhiên là một cái yêu nghiệt a. Nghĩ đến đây, Trần Dật ngược lại là càng phát lên muốn kiến thức một phen Lã Bố tâm tư. Trần Dật đối Trần Đại nói ra, ngươi rất không tệ, làm việc chu toàn, về sau liền cùng ở bên cạnh ta thính dụng đi. Trần Đại không khỏi mừng lớn nói, vâng, đa tạ lão gia đề bạt. Trần Dật điểm gật đầu nói ra, ngươi xuống dưới về sau chuẩn bị một chút lễ vật, đợi chút nữa bản lão gia muốn đi Thái Phủ Đông Phủ bái phỏng một chút vị này Lã công tử. Trần Đại tranh thủ thời gian nói ra, vâng lão gia. Nhỏ cái này xuống dưới chuẩn bị. Rất nhanh, Trần Đại chuẩn bị xong lễ vật, Trần Dật mang lên Trần Đại, đón xe đi Thái Phủ Đông Phủ mà đi. Đến Thái Phủ Đông Phủ về sau, Trần Dật cho biết tên họ, để sai vặt đến bên trong truyền báo. Lúc này Lã Bố chính đang bận việc lấy chế tác xà phòng, nhìn xem chế tác thô lậu khuôn đúc bên trong vừa mới thành hình xà phòng. Lã Bố trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui thích, vẻn vẹn là một cái Thái Bạch Tửu gia, cấp Lã Bố mang đến được lợi chính là cực kỳ phong phú. Nhưng là muốn thành tựu đại nghiệp, bạc tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bởi vậy Lã Bố liền suy nghĩ cái khác kiếm tiền biện pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss.